Thiên thần trong ác quỷ. Chương 82, 82, nhầm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cả một tuần ở Bắc Kinh, Kailin cũng dần điều chỉnh lại với cuộc sống nơi đây. Đôi lúc có những khi Gian đi cùng bạn đi đâu đó, cô thường ngắm hoàng hôn xuống. Những lúc đấy thật sự là rất vui. Bởi vì khi đó cô mới không bị áp lực, không bị sự dồn ép đến từ Gian. Ngồi ở gần cửa sổ, Kailin cứ mông lung vừa nhìn bầu trời còn vừa nghĩ gì đó. Bầu trời lúc này như ngọn lửa có chứa sắc hồng vậy. Nó lan tỏa ra cả bầu trời gần đó. Những đám mây cũng dần ngả sang màu cam, màu hồng. Mặt trời lúc này tựa hệt như lòng đỏ trứng gà. Nó vừa to vừa tròn, còn vừa có sắc cam đậm. Vì là khoảng thời gian này Gian chưa về nên Kailin có thể tự do đi lại hơn. Nhưng vết thương vẫn chưa khỏi nên Kailin không dám đi lại nhiều. Nhưng còn đang ngẩn ngơ nghĩ thì có một nhóm người mặc áo đen đi vào. Thậm chí cô còn không biết họ làm sao có thể đi qua được bức tường cao như thế mà không có vệ sĩ nào bảo gì. Phải quan sát kỹ lắm thì mới thấy có một vệ sĩ nằm lấp sau chậu cây cảnh to ở sân. Có vẻ như vệ sĩ đó bị ngất hay gì đó. Cô không hiểu gì, còn đang muốn liên lạc cho Gian nhưng chẳng biết liên lạc ra sao. Đang định tìm chỗ trốn thì có hai người ập vào phòng. Trong lúc Kailin định chạy thì cô lại bị bịt khăn có tẩm thuốc mê. Chưa đầy 5 giây liền gục xuống. Một, đám người đó bàn nhau rồi cho Kailin vào trong xe ô tô rồi đi vụt mất. Qua một vùng ngoại ô, đến mảnh đất khô cằn gần với biển thì đã dừng xe tại. Đưa Kailin lách thách đi vào bên trong tòa nhà đang trong tình trạng thi công dở. Ở đây đã có người phụ nữ đứng chờ sẵn ở đó. Cô gái thoạt nhìn thì là một tiểu thư quyền quý. Trang sức đeo trên người cô cũng đắt tiền và còn cao quý vô cùng. Từng ánh mắt, cử chỉ cũng đều toát lên vẻ sang trọng. Đặt Kailin dựa vào một cột sắt gần đó. Tên đứng đầu đi đến để nói với Triệu Mãn Anh. Nhiệm vụ xong rồi, cô còn cần gì nữa không? Đương nhiên vẫn phải nhờ đến các anh rồi. Đợi tôi trả được mối thù thì sẽ cho các anh thưởng thức. Nhìn Triệu Mãn Anh trong lúc nói có thể thấy rõ được sự căm ghét trong cô. Cầm theo thanh sắt còn mới được cắt đi đến chỗ Kailin. Không nói nhiều liền đánh trực tiếp lên người cô. Từng hành động hung hăng còn ghê hơn cả Giota ết người ngay lập tức. Máu chảy ra trên người Kailin là không ít. Phải đến khi cô cảm thấy mệt thì mới buông bỏ thanh sắt đi. Ngồi gần xuống Kailin, còn lôi trong túi ra một lọ axit. Mấy người được thế cũng cảm thấy để phụ nữ báo thù thì cũng không hay ho gì. Nhìn thôi cũng thấy quá ác độc rồi. Tháo bỏ nắp lọ, Triệu Mãn Anh cũng bỏ bao che mặt trên đầu của Kailin xuống. Vừa mở ra thì cô còn ngã ngửa vì bất ngờ. Sau đó liền quay lại đá vào chân mấy tên đứng ở đó. Các anh bắt nhầm người rồi. Vô dụng quá đi mất. Nhầm người, thì chỉ có mình cô ta trong nhà. Có còn ai nữa đâu. Đúng rồi, khi chúng tôi đến đó thì lục tung tất cả chỉ có mình con nhỏ này. Nhiều lời biện minh cho hành động này của mình. Triệu Mãn Anh day Thái Dương một lúc rồi mới nói với mấy tên này. Bỏ qua đi, đợi cơ hội lần sau. Quay lại nhìn Kailin đang ngả xuống đất thì nói tiếp còn con nhỏ này tùy ý cho các người làm. Một. Trước đó 20 phút khi Gian cùng với Austin vừa từ khu quản lý ở Trung Quốc về thì không thấy Kailin đâu nữa. Tất cả vệ sĩ cũng đều nói cô thi thoảng vẫn nhìn ra cửa sổ nhưng không có đi ra khỏi phòng. Tất cả từng người một đều không thấy sự hiện diện của Kailin. Vậy mà cô lại mất tích một cách bí ẩn. Nhìn đồng hồ trên tay, tròng mắt của Gian cũng thay đổi. Anh không muốn chờ đợi thêm nữa. Chính vì thế mà đã điều người của mình từ bên này để đến chỗ cô ngay. Xem định vị từ trên điện thoại có thể thấy cô ở rất xa chỗ này. Tâm trạng của anh cũng xấu đi khiến cả Austin cũng cảm thấy lần này không ổn. Cứ nghĩ chuyến đi chơi sẽ để giúp Kailin ổn định. Tốt lên, ai ngờ đâu còn khiến cô có thêm nhiều rắc rối nữa. Không nghĩ nhiều liền giành lấy vị trí lái xe. Sau đó còn bảo Gian mau chóng ngồi vào để anh lái xe đi. Cả hai ngồi trong chiếc Rolls Royce màu đen óng ả đó. Austin xem qua định vị chỗ của Kailin một lượt, sau đó liền phóng xe để rời đi. Chiếc xe lao vù vù còn khiến một con gió mạnh ập đến với những người trong sân. Ra ngoài con đường lớn, Austin tiếp tục nhấn ga tăng tốc. Anh vừa đánh lái vội vừa tăng tốc cho xe chạy. Những phương tiện đi lại cảm thấy nguy hiểm mà họ còn chẳng thể né kịp. Austin lúc này phóng không biết rõ tình hình bên ngoài ra sao. Vạch đích của anh hiện tại chính là nơi Kailin đang đứng. Còn Gian lúc này ngồi sau ngả lưng nhắm mắt lại. Dường như thấy anh đang tĩnh tâm nhưng bên trong anh lúc này như núi lửa sắp phun trào đến nơi rồi. Chấm chấm chấm, chuyện vừa hoàn thành. 1. Choanh. 2. Choanh. 3. Choanh. 4. Choanh. Khi này Triệu Mãn anh cho phép mấy tên đó ở lại với Kailin. Còn cô thì lái xe quay về. Mấy tên đó thì hiện rõ vẻ thích thú. Nhìn Kailin bị đánh thảm hại là thế. Nhưng từng đường nét trên gương mặt của cô thì bọn chúng vẫn còn nhớ rõ lúc mới bắt. Xinh đẹp như một thiên thần. Bây giờ có cơ hội. Họ đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Khi này cả năm tên còn đang tranh cãi xem ai sẽ là người. Chơi. Đầu tiên, cuộc tranh cãi diễn ra quyết liệt. Mãi mới phân thắng bại. 1. Khi này cả năm tên đều đi đến chỗ Kailin. Chiếc váy màu vàng nhạt bị nhuốm máu tươi và rách tả tơi bị họ xé toạc hết ra. Bên trong cơ thể Kailin thì có nhiều vết thương hơn là những gì chúng nghĩ. Ở ngực bên trái của cô còn đang quấn băng gạc. Nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn cản việc bọn chúng thèm khát cô tới cỡ nào. Tên này sờ mó ngực cô. Tên kia lại lùng sục bên dưới. Bọn chúng đang sắp phát điên cả lên vì Kailin. Trong lúc này thì tiếng xúc nổ ra khiến tên đang có ý định với Kailin đổ sấp mặt xuống. Một vũng máu bắt đầu lan rộng ra. Khi này bốn tên còn lại hoảng hốt nhìn về phía tiếng súng. Sau đầu súng đen ngòm còn bốc hơi là cả một bầu trời chết chóc. Có lẽ tên đầu tiên chết như vậy đã là tốt lắm rồi. Bước tới gần bốn tên đó. Cả bốn tên đều không trang bị vũ khí nên đều đang hoảng loạn. Khi Gian vừa định tiễn thêm một tên nữa thì Austin còn lao tới đấm bọn chúng đến hộc cả máu. Anh cũng gần như sắp điên lên vì việc này. Chúng nó ăn gan hùm mới dám động đến em gái của anh như vậy. Đến cả thằng bạn anh đánh Kailin anh còn dám đánh lại nữa là mấy tên như thế này. Hiện tại người của Gian cũng đến còn đưa chúng đi tới khu huấn luyện ngay. Còn Austin lúc này lo lắng muốn bế Kailin đưa cô đi bệnh viện thì Gian lại cướp phần của anh trước. Kailin được đưa rời khỏi tòa nhà. Khi này Gian còn định cho cô về nhà. Nhưng Austin không đồng ý. Kailin đang trong tình trạng như vậy. Anh không dám để cho Gian tự xử lý. Ngồi trên xe do tôi lái thì đừng ra lệnh. Giọng nói hùng hồn của Austin cũng như khẳng định việc anh không muốn cho Kailin về nhà. Sau đó liền đánh lái để đi tới bệnh viện gần nhất. Anh phóng xe không màng tới cả cảnh sát giao thông ở đây. Thậm chí đến cả xe của cảnh sát cũng không thể đuổi kịp được anh. Cho tới khi đến bệnh viện thì Gian đưa Kailin đi vào bệnh viện trước. Còn Austin đứng ngoài để nói chuyện với cảnh sát. Nhưng không lâu thì Nhất Thiên cũng giải quyết để mấy người cảnh sát đó rời đi. Lúc này thì cả Hao mới đi vào để xem tình trạng của Kailin. Nốt, về vấn đề mọi người kêu là nữ chính. Kailin, bị đánh nhiều, ngược nhiều và muốn góp ý để xây dựng cốt truyện mới lạ. Mình xin nói trước về vấn đề này. 1. Việc mình viết truyện thì đã xây dựng cốt truyện từ trước. Mình là một đứa ba phải nhưng có những thứ khi mình đã quyết định thì sẽ không ai xoay chuyển được mình. Khi mình xác định là cốt truyện nó xoay quanh những tình tiết gì thì nó sẽ phải là như thế. Sẽ không có sự thay đổi nào ở đây và việc cốt truyện như thế nào thì mình đã nói ngay ở phần giới thiệu tác. 2. Việc các bạn góp ý mình vẫn xin nhận. Nhưng nhận ở đây không có nghĩa là mình sẽ thay đổi một phần nào đó của truyện. Các bạn có thể góp ý VD như việc mình sai chính tả. Ngữ pháp, nội dung chưa phù hợp với lứa tuổi. Nội dung chưa đúng hẳn. Ok, mình sẽ nhận và sửa lại ngay. Nhưng còn góp ý về thay đổi cốt truyện thì mình sẽ xem xét. Không phải sẽ bỏ qua nhưng mình sẽ xem xét để cho các bộ sau này. Còn về bộ mình đang viết thì mình sẽ không đổi. Như 1, 3, mình vốn dĩ khó tính và dạo này còn khó tính hơn nên đôi lúc ăn nói chưa có chừng mực. Có gì mình xin lỗi và nếu cảm thấy không chấp nhận được những lúc mình như vậy thì hãy cứ ít nói gì đó tùy ý theo bạn là được, hi hi. 4. Dạo này mình rất bận. Nếu có ai theo dõi mình trên FB thì sẽ biết mình đang ôn thi đại học. Và ngành mình hướng đến là luật và đông phương học. Vì thế tất cả thời gian mình dành hết cho việc học. Có thể nói mình học full tuần và không còn lịch nào trống. Mình học 5 môn học thêm là văn, toán, anh, học thêm 3 khóa, học để ôn tập trên trường. IELTS, TOEIC, sử, địa. Vì thế nên mình rất bận. Đôi khi chỉ có 30 để viết chương mới nhưng mình vẫn cố viết xong. Thì thoảng có nhiều thời gian hơn thì mình viết 2 chương. Nếu không thì có hôm có chương mới có hôm không. Mong các bạn đừng hối mình vì mình cũng muốn đăng chứ không phải là không muốn. Đôi lúc muốn drop nhưng tính mình nó bắt buộc không được drop nên mình vẫn cố viết. 5. Cơ bản nhất nhưng là cốt lõi. Cảm ơn các bê đã đọc chuyện của mình và đọc đoạn nốt không hề nhỏ này của mình. Có thể hơi gắt tí nhưng mà chúc các bê đọc chuyện vui vẻ. Và cảm ơn đã góp ý, đọc, like, theo dõi, CMT chuyện của mình. Spoil là không chỉ mình gian đánh Kailin nên cũng đừng có bảo mỗi gian đánh Kailin thôi nhá. Thank you he he, một cách chương.